Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 857, chương 857, Thiệu Dương tiến cử. Muốn nói Khương Tử Nha mặc dù có tài năng kinh thiên động địa, đủ để mở ra một đời thịnh thế, nhưng hắn dù sao xuất từ danh môn, tu đạo 40 năm, cho nên có đôi khi làm việc không khỏi hơi có vẻ cổ hủ một chút. Lần này, nhưng cũng là rơi vào người bên cạnh tính toán bên trong. Lại nói Khương Tử Nha đợi lâu Văn Vương không đến, trong lòng động nghi, bấm ngón tay tính nhẩm, nhưng thiên cơ hỗn loạn, khó mà suy đoán, không cách nào phỏng đoán sự tình tiến triển. Chỉ là, Khương Tử Nha dù sao tu hành lâu ngày, cho nên từ nơi sâu xa nhưng cũng có một loại huyền diệu cảm ứng. Trong mơ hồ, Khương Tử Nha đã phát giác không ổn, chỉ là Khương Tử Nha lại là chính quy, xuất thân, đạo hạnh mặc dù tinh thâm, lúc này lại khiếm khuyết một chút vứt bỏ hết thảy quả quyết. Mà đúng lúc này, Thiệu Dương qua A Lý hỏi thăm đến tột cùng, Khương Tử Nha một mặt hổ thẹn, hướng Thiệu Dương nói xin lỗi. Thiệu Dương đạo hữu, sự tình đại khái là ra một chút cái gì sai lầm. Ta trong mơ hồ tựa hồ có cảm giác biết. Chỉ sợ, đạo hữu nhờ vả trả cho ta sự tình, chưa hẳn còn có thể hoàn thành. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Khương Tử Nha là mở ra chu triều 800 năm thiên hạ nhân vật. Ngay cả trong bảo khố cất giấu có một đoạn Ngô Đồng Mộc, đều không thể làm chủ rồi sao? Khương Tử Nha đều cảm giác khó mà mở miệng. Tại Thiệu Dương truy vấn phía dưới, cũng vô pháp giấu giếm, không thể làm gì khác hơn nói, ta bản ý là câu tại Tây Kỳ Nam Giao, thanh danh nghe tại thành phố giã, sau đó đổi tiến thân chi giai, lấy một thân chi học, hiệu mệnh với thiên tử, nhưng không biết là nơi nào xảy ra điều gì sai lầm. Chỉ sợ, Thiệu Dương nhìn xem hắn, Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói, chỉ sợ, phần cơ duyên này có khả năng muốn bị người bên cạnh cướp đi. Khương Tử Nha không có cách nào. Cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Loại chuyện này, coi trọng nhất quân thần tương đắc, nặng là duyên phận, thấy là thái độ. Nếu là Văn Vương đã trước dùng những người khác, chính là mình đầu nhập đi qua, chỉ sợ cũng chỉ có thể cung cấp người khác chỗ thúc đẩy, khó mà thi triển hết mình cuộc đời sở học. Nhưng một bên Thiệu Dương lại là khó có thể tin, còn có thể có loại sự tình này. Hắn nhìn xem Khương Tử Nha, vị này Tây Chu Thái Sư, chẳng lẽ thế mà là bị những người khác cho tiệt hồ rồi? Tốt a, hắn bị tiệt hồ không quan trọng, mình vất vả bố cục, cái kia một đoạn Ngô Đồng Mộc nhưng làm sao bây giờ? Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, trong lòng đo lường được. Chỉ sợ là ra một chút biến cố gì. Hắn thầm vận phục hy 64 pháp, vô số quẻ gây ứng thôi diễn. Mặc dù bàn về thuật tính toán, hắn chỉ sợ không kịp chân chính đạo này cao nhân, nhưng tổng cũng có mấy phần nền tảng tại. Từ hỗn độn bên trong, nhìn trộm mấy phần mánh khóe vẫn có niềm tin. Nhưng lần này, Thiệu Dương thầm vận huyền cơ, lại là một mảnh mịt mờ. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Khương Tử Nha, Chu Văn Vương bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ, là giới hạn tại bọn hắn nhận biết. Thiệu Dương lại khác, hắn là xuyên qua tới, biết rõ vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc, không biết có bao nhiêu cường đại, khó lường, tinh diệu thuật pháp thần thông. Xuất hiện bực này tình huống, hơn phân nửa là có người ở giữa động cái gì tay chân. Có ý tứ, Thiệu Dương trên mặt lướt qua một vòng dị sắc. Khương Tử Nha lại áy náy nói. Thiệu Dương đạo hữu, lần này thực tế là có phụ trông cậy. Bất quá còn mời đạo hữu yên tâm. Ta sẽ viết thư tại sư tôn, sẽ mời hắn lưu ý việc này. Thiệu Dương biết, Khương Tử Nha đích sư tôn, cái kia thế nhưng là tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn. Bất quá chút chuyện nhỏ này cũng về phần kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này đại lão. Nói thực ra, Thiệu Dương thật là có một chút chột dạ. Dù sao, nói cho cùng hắn cũng là xuyên qua tới, cũng không phải là cái này một thế giới người. Ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cấp bậc này đại năng có thể hay không nhìn ra chút gì, hoặc là nói, chỉ sợ là nhất định sẽ a. Thiệu Dương lạnh nhạt đứng dậy, chậm rãi đem Định Hải Thần Chân lấy ra. Theo tâm niệm của hắn biến hóa, cái kia một cây Định Hải Thần Chân đã huyễn hóa thành một ngụm phi kiếm bộ dáng. Thiệu Dương cầm kiếm nơi tay, Khương Tử Nha lại là không khỏi sững sờ. Thiệu Dương đạo hữu, ngươi. Thiệu Dương khoan thai cười nói, Khương Thái Công, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi bái kiến một phen Tây Bá Hầu. Ôi, Khương Tử Nha lập tức bị giật nảy mình. Hắn nói liên tục, Thiệu Dương đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thiệu Dương đột nhiên, tự nhiên là muốn bắt về thứ thuộc về chúng ta. Không khác nhau lắm, lại nói Chu Văn Vương hướng vị kia phi hùng đạo trưởng mời ích. Mà cái sau xác thực cũng có tài học, nói về con đường tu luyện. Đạo lý rõ ràng, lưỡi đầy liên hoa, khiến cho quanh mình tất cả mọi người là nghe được như si như say. Nhưng Văn Vương nghe nhất thời, lại cảm giác khó chịu. Kỳ thật hắn suy nghĩ hỏi, là trị quốc phú dân chi đạo, là gây nên thiên hạ thái bình chi thuật. Nhưng cái này phi hùng đạo trưởng lại chỉ nói tu luyện. Đối với đạo này ngược lại ngậm miệng không nói, luôn mồm lời nói. Đều không phải Văn Vương sở cầu. Văn Vương tự nhiên nghe được có chút lắc đầu. Chỉ là cái này phi hùng đạo trưởng dù sao cũng là cao nhân đắc đạo, hiển nhiên tu vi thông huyền, cho nên Văn Vương cũng không tốt ngăn lại, đành phải nhẫn nại tính tình nghe. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên liền gặp trước mắt quang huy lóe lên, một bóng người trong tay cầm kiếm sải bước đi tới. Người nào, người nào? Văn Vương tả hữu thị vệ liên tục hướng Thiệu Dương lớn tiếng quát lớn xông tới. Người tới tự nhiên cả là Thiệu Dương, mà phía sau hắn thì là vội vàng chạy tới Khương Tử Nha. Giờ khắc này Khương Tử Nha nhưng trong lòng thì liên tục kêu khổ. Hắn nhưng thực tế không nghĩ tới cái này một vị Thiệu Dương đạo hữu tính nết thế mà như vậy ngay thẳng, nghe nói việc này, thế mà trực tiếp liền cầm kiếm chạy đến. Lại nói Thiệu Dương bị Văn Vương tả hữu hầu vệ sở ngăn. Thiệu Dương lại là cười nhạt một tiếng, cất giọng nói, nghe nói Tây Bá Hầu thiết lập chiêu hiền bảng, chiêu nạp thiên hạ lương tài, sao lại đối với chân chính có người đại tài cự tuyệt ở ngoài cửa? Tả hữu còn đợi ngăn cản. Nhưng Văn Vương lại kỳ Thiệu Dương lời nói, vội vàng ngăn lại tả hữu, phân phó nói, các ngươi lui ra. Sau đó, Văn Vương hướng Thiệu Dương nói, tiên sinh là muốn tiến cử mình à? Không biết có bản lãnh gì, còn mời vui lòng chỉ giáo. Xương tắm rửa thành kính, hư tịch đối đãi. Thiệu Dương lại là mỉm cười, cũng không phải, ta văn không đủ an bang. Võ không đủ định quốc, không dám thẹn mặt tại đại vương trước mặt. Bất quá, ta gần đây du lịch tại Tây Kỳ Nam Giao, đã thấy đến vị này Khương Thượng Khương Tử Nha, quả thật tể phụ chi tài, tế thế an dân chi năng, lại ẩn vào nơi đây, chẳng lẽ không phải lãng phí? Văn Vương nghe vậy, không khỏi hướng Thiệu Dương sau lưng Khương Tử Nha nhìn lại. Khương Tử Nha giờ khóc giờ cười, nơi nào nghĩ đến, Thiệu Dương thế mà trực tiếp như thế ở trước mặt tiến cử. Nhưng bất đắc dĩ, lúc này cũng không thể phá, cho nên Khương Tử Nha đành phải hướng Văn Vương làm lễ. Gặp qua Hiền Vương, Văn Vương xem hắn hình dạng, lại nghe Thiệu Dương ngôn từ, đã đối với Khương Tử Nha trước nhiều hơn mấy phần tin nặng. Hắn đối với vị này phi hùng đạo trưởng bất mãn, chẳng lẽ không phải cũng bởi vì cái sau chỉ nói tu luyện, mà không nói mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước kế sách a. Cho nên, Văn Vương tư thái hạ thấp, đang muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo trị quốc an dân kế sách. Văn võ chúng thần cũng đều lộ ra chú ý thần sắc. Ngược lại là Vũ Huyền Cơ, Phi Hùng đạo trưởng, hai người không khỏi đều là trong lòng trầm xuống. Bọn hắn nơi nào nghĩ đến, đã nhiều mặt bố cục, nhưng vẫn là ra dạng này ngoài ý muốn. So ra hơn nhiều trị quốc an dân kế sách, 10 cái bọn hắn cũng không đủ Khương Tử Nha treo lên đánh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.